Chương 1692, sẽ không cho. Canh thứ nhất lúc này đây ta không bình tĩnh, cái cổ lui về phía sau co rụt lại, rất chạy mau ra khỏi độc luyến thu vũ ma trưởng. Anh, diệt tuyệt sư thái, đừng tưởng rằng bản con lửa ngốc là dễ khi dễ, không muốn cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền dám mở phường nhuộm độc luyến thu vũ. Một cái bước xa về phía trước, một cái bạch hạc lượng xí hướng ta đánh tới, con lửa ngốc nhỏ lại dám càng rỡ, chiếu đánh ta lui về phía sau một cái thô bước, tránh được câu dương nữ hiệp ngon chiêu, dưới chân đi. Ra hình quy tích, một cái phong thần thối càn quét đi qua, thẳng đến Âu Dương Nữ Hiệp hai cái tuyết chân đánh tới ha ho một cao y Âu Dương Nữ Hiệp, then chốt nhất khắc khẽ cắn răng, thả người lui về phía sau giật mình, quăng ra một cái ra y hơn 4 mét quy tích, cư nhiên sử dụng thoáng hiện ta giật mình không nhỏ, diệt tuyệt yêu nhi, cư nhiên học trộm ta thiếu lâm chân truyền vân lòng thoáng hiện, xem ta không phải phế bỏ ngươi võ công. Nói, ta xông phải đi. Một cái đôi gió rót vào thai độc luyến thu vũ cười khẽ, dưới chân rất đi mau ra khỏi tiếp cận liên hoa bước chu vi hình tròn toàn bước, đi vòng qua sau lưng của ta, chân phải nâng lên, hướng phía ta to lớn tiểu đồn hung hăng đá tới, nạt nhỏ, đoạn tử tuyệt tôn cước ta quá sợ hãi, dưới chân 333 liên tục ra tốc, mở ra long hành hổ bộ, lúc này mới khó khăn lắm tránh được Âu Dương Nữ Hiệp chí mạng sát chiêu sau đó, để cho ta không tưởng được là, phía sau đột nhiên tuân ra. Một không tốc chi khách, lấy cực nhanh tốc độ sử xuất giang hồ thất truyền đã lâu thiên ti vạn lũ trừ, cư nhiên đem ta lang thắt lưng hung hăng bóp chặt lúc này, mặc dù ta có ngàn năm công lực cũng khó mà ngăn cản hung ác như thế chiêu thức, không khỏi kêu dên nói, các hạ chẳng lẽ là bạch phát ma nữ quan môn đệ tử nghĩ tới ta thiếu lâm luôn luôn cùng bạch phát ma nữ nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải đánh lén ta người này lạnh lùng cười khẽ, hừ hừ, tạ cờ hòa thượng, mấy ngày trước. Ngươi nhìn lén tĩnh nghi sư thái tắm rửa, ta cùng với sư thái giao tình rất dày, chính là khuê mật, há có thể cho phép cho ngươi cái này dâm tặc làm cản ta liên tục lui lại, lẽ nào ngươi chính là người giang hồ xưng lạt thủ thôi hoa nữ thần long, lý nổi xa một kéo ô mai tiểu lạt tiêu cười nhạt, là thì như thế nào không phải thì như thế nào hoa hòa thượng, hôm nay ngươi đừng vội nhiều biện, thế nào chỉ dâm nhãn làm ác, bản nữ hiệp liền muốn móc xuống ngươi cái nào một chỉ lúc. Này, Phỉ Nhi, Lạc Lam, Tiểu Tĩnh đám người nhất tề chạy tới. Phỉ Nhi mắt lạnh quét ngang lấy ta, giận chỉ nói, Tĩnh nghi sư muội, có thể hay không là cái này dâm tặc nhìn lén ngươi tắm Tiểu Tĩnh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, chính là này ác tặc độc luyến thu vũ cười nhạt, tay trái đã để ngang cổ họng của ta chỗ, không nghĩ tới Tĩnh nghi sư muội cũng bị này ác tặc nhục nhã, lần này hắn rơi vào bọn ta trong tay. Bọn ta ha có thể tha cho hắn Tiểu Tĩnh hung hăng nói, này tà cờ hai mắt không phải đảo, lòng ta kết khó mở mời trưởng môn sư tỷ hạ lệnh, để cho. Ta ngoại trừ này ác tặc Phỉ Nhi mặt lộ vẻ khó xử, người này tuy là dâm tặc một viên, tiếc rằng thiếu lâm cùng Nga Mi luôn luôn cùng khí liên tri, lần này bọn ta có thể nào đối với hắn vọng thêm giết chóc không bằng đem thiến, xong hết mọi chuyện, tha hắn một cái mạng nhỏ ta rất có tiết tháo, nạt nhỏ, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Nếu muốn đoan ở ta, lão nạp thà rằng cắn lưỡi tự sát Phỉ Nhi quá sợ hãi, như vậy khí tiết, đúng là khó có được, nếu thật là giết hắn đi, e sợ cho ta. Nga Mi sẽ gặp anh hùng thiên hạ chế nhạo mà thôi, Tĩnh nghi sư muội, nếu này tà cờ đã xem qua ngươi tắm rửa, chẳng ngươi ủy thân hạ gà cho hắn, hoàn tục đi, như vậy ngược lại là có thể miễn đi Nga Mi cùng thiếu lâm một hồi kiếp nạn. Tiểu Tĩnh sắc mặt ngượng ngùng. Để cho ta cùng này ác tặc thành ra, chẳng giết ta, trừ phi này ác tặc hoàn tụ, bằng không ta quyết không ủy thân hạ gả cho hắn mọi người đều sợ, lẳng lặng, ngươi quá có tiết tháo ta dương lên tay, nói, thẻ đoạn này diễn không sai, tiểu phỉ tử, mang theo mấy cái này áo rồng xuống phía dưới lĩnh cơm hộ, ngày hôm nay bỏ thêm một cái đồ ăn. Phỉ Nhi tức giận cười nói, được rồi, đi, ta phát hiện chúng ta gần nhất càng ngày càng thích diễn, đều là tỷ tỷ ngươi hại. Không có việc gì không phải trêu chọc không phải chịu, ngươi không biết hắn gần nhất biểu diễn rất mạnh sao độc luyến thu vũ cười nói, ngươi để hắn diễn, hắn chính là đã lâu không có diễn. Phỉ Nhi tức giận nói, người nào nói, trước đó vài ngày ở trên thiên bản bên trong không còn đang thủy thần ỷ phu nạ trước mặt diễn vừa ra sao ta than thở, không có cách, đó là kịch tình cần, ta muốn không phải như thế diễn kịch, lao bản ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ 15 tháng liên tiếp. Không phải ném một cái tiểu phân ai, ngươi cái này lão không có lương tâm, chuyện tới như vậy ngươi còn ngờ tội khởi ta tới, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. A Phỉ Nhi sau khi nghe xong, thân thể mềm mại run lên, đi. Nhanh lên đến trước mặt của ta, nhẹ vô về phía sau lưng của ta, tiểu quay quay, tiểu bà bối, tỷ tỷ ta sai rồi, một hồi hồi cùng sau đó, làm cho lão Phật gia ta hảo hảo dình dập ngươi, cho ngươi tới một người nước thái tư vị. Ta mồ hôi lạnh lâm ly, được rồi, hay là ta sai rồi. Phỉ Nhi mặt lộ vẻ hung quang, đừng cãi cọ, là ta sai rồi, một hồi trở về xem lão nương không đem ngươi biến thành Thái Lan thư cờ ra người sofa. Vì vậy, ta đau khổ năn nỉ Phỉ Nhi một đạo, lúc này mới đem Thái Lan phong vị biến thành Thiên Tân bình thường phong vị. Đến rồi ba Đông Hải bãi bên này, phát hiện nơi đây cũng không tính quá náo nhiệt. Dù sao từ hàng năm tháng năm bắt đầu, Phù Kết đảo chẳng những tiến nhập mùa mưa, hơn nữa cũng tiến nhập mùa ít khách du lịch. Dù sao thích Lâm Hải quan sát động tĩnh mưa người thực sự không nhiều lắm. Phỉ Nhi nói, phía trước có một cái không che đậy rượu, chúng ta qua bên kia ngồi một chút, bên kia có một tiểu bảo pha rượu kỹ thuật tốt, hắn có hai đặc biệt mà nói. Đặc biệt chén kia rất đặc thù Thiên Lam Hải Bắc, rất là tiểu thanh tân, số ghi cũng không cao, một hồi một người tới một ly. Nàng nhóm rồn dập gật đầu. Phỉ Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, tiểu thụ thụ. Có nghĩ là sau khi trở về gió gì vị cũng không cần nếm ta xin tâm linh thần hội, lao Phật ra, tính tiền chuyện không làm phiền ngài quan tâm, tiểu nhân ta đi tính tiền được rồi. Thật ngoan thật biết sự tình, tiểu thụ thụ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra càng ngày càng thưởng thức ngươi. Lao Phật ra khen chật rồi. Ở Phỉ Nhi dưới sự hướng dẫn, chúng ta rất mau tới đến đó rất nổi danh ven đường rượu. Rượu này tên cũng cực kỳ rất khác biệt, gọi Quan Lan. Là một cái Thái Lan hoa kiểu mở, trong tiệm chiêu bài là một cái tung cửa người pha rượu, một cái giữ lại tóc ngắn, vóc người rất tốt táp lợi cô nương, nàng pha rượu thủ pháp phi thường tốt, hơn nữa trò gian trá nhiều, tự chế rất nhiều loại cocktail, cho nên mỗi khi đến Phủ Kẹt đảo du lịch khách nhân, đều sẽ mộ danh đến đây. Phỉ Nhi cùng người pha rượu vừa thấy mặt đã phàn đàm, xem ra rất thân mật, Phỉ Nhi nói, người pha rượu này là Thiên Tân bảo trì người, cùng ta là đồng hương. Người pha rượu thấy ta sau đó, mỉm cười, ta biết ngươi, ngươi là không phải bình thường. Hả, ngươi cũng chơi thánh chiến đử, ta là mặc game, hàng năm mùa hế hàng cho nghỉ lễ thời gian dài thời điểm đều trạch trong nhà chơi game, năm nay thì không được, lúc đầu tháng này phần cần nghỉ ngơi, bất quá yêu ca đem ASEAN cột vòng loại gánh vác quyền lấy xuống, cho nên lão bản của ta cho ta tăng lương để cho ta nhìn chòng chọc hết mấy ngày này. Ta cười hỏi, tháng này là mùa hế hàng. Sinh ý còn được không? Nàng gật đầu, so với năm trước mùa hế hàng tốt hơn rất nhiều, ngươi cũng thấy đấy ngày hôm nay người ở đây tới không ít. Ha ha, các ngươi muốn uống cái gì? Phỉ Nhi nói, lão quý củ, một người tới trước một ly Thiên Lam Hải Bắc. Được, thu được người pha rượu cười, rất nhanh bắt đầu cho chúng ta làm rượu. Nhưng là, nàng chưa kịp điều tốt chén thứ ba, rượu một bên kia đã truyền đến một cái rất quen thuộc giọng nữ, thanh âm này lúc đầu trong suốt không gì sánh được. Theo gió chung giống nhau, nhưng là bây giờ lại đa đa thiểu thiểu mang theo vài phần lười biếng, tựa hồ là uống say, an an cho ta cũng tới một ly Thiên Lam Hải Bắc Lăng Ba Vũ chúng ta chăm miệng một lời. Quả nhiên là Lăng Ba Vũ, nàng bưng non nửa ly thêm đá whisky, lung la lung lay tiêu sái đến rồi trước mặt của chúng ta. Hôm nay Lăng Ba Vũ cùng ngày xưa bất đồng, thay đổi ngày xưa cực nhỏ mặc váy tập quán, mặc nhất kiện bạch sắc thoái hoa váy ngắn. Cái kia quần cụt và táo ngăn có thể đừng nói là không có quá gối đáp, coi như là khoảng cách cảnh giới mực nước dường như cũng không quá xa, có chút một trận gió thổi qua, là có thể đơn giản tẩu quăng cao y chu nở dê loa y kia. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, cả người tản ra mùi rượu, cực kỳ hiển nhiên đã uống nhiều rồi. Nàng không mời mà tới, rất nhanh thì ngồi ở bên cạnh ta, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, hướng bàn vỗ, an an, món nợ của bọn họ coi là ở thân ta. Tiểu Tĩnh đối với Tiểu Lạc Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ không có lớn như vậy để ý, nhưng đối với nàng cũng là không chút nương tay, dù sao, Lăng Ba Vũ ở Tiểu Tĩnh thân cũng không có Tiểu Lạc Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ đầu nhập nhiều như vậy. Đây là tuyệt đối ý nghĩa tình địch, vì vậy, nàng một cái bước xa đi, rất mau đưa Lăng Ba Vũ lôi đến một bên, nàng ấy tấm thẻ thì bị Tiểu Lạc Tiêu một bả bỏ vào trở về Lăng Ba Vũ trong tay. Độc Luyến Thu Vũ đi tới trực tiếp đem tín dụng của chính mình thẻ móc ra, vẫn là mỗi bên trả riêng Tử Phi ca ca, nói như thế nào ta cũng là ngươi bằng, ngươi liền sự chấp thuận chính mình ba cái bạn gái khi dễ như vậy ta sao? Lăng Ba Vũ liền đẩy ra Tiểu Tĩnh tay, chất vấn ta. Ta ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, ngươi uống rất nhiều trở về nghỉ ngơi thật tốt, thân phận của ngươi đặc thù, trường hợp này không mang theo bảo tiêu đi ra, rất nguy hiểm. À sở chỗ boy, thiện lăng ba tiểu thư trở về trụ sở của nàng. Lăng ba vũ nghiến, Âu Dương Tử Phi, ngươi đối nhân xử thế thật là độc ác, ta thực sự không hiểu, ngươi vì sao có thể đối với ta như vậy bên cạnh ngươi phạm là yêu ngươi nữ hài tử, ngươi có thể cho danh phận đều cho danh phận, không thể cấp danh phận ngươi cũng nhận muội muội, đem mình tất cả thật tình đều dùng ở tại các nàng thân, ngươi liền vì sao không thể từ nơi này chút thật tâm lý móc ra nhỏ tí tẹo, bố thí cho ta đâu ta lăng ba vũ điểm nào nhất không được, điểm nào nhất không xứng với. Ngươi ta biết, đây là lăng ba vũ say rượu thổ chân ôn. Ta cũng không có khách khí, trực tiếp đem cùng đi hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi một bả nắm ở trong ngực của mình. Dựa theo hai người bọn họ khuôn mặt nhỏ nhắn một người hôn một khẩu, thấy được chưa bọn họ và ngươi giống nhau, trong xương đều có người Trung Quốc huyết thống, bọn họ cũng cùng ngươi giống nhau, đều là ngoại tịch nhưng là bọn họ với ngươi không giống với, lập trường của bọn họ cùng góc độ đều là lấy sẻ vợ China vì chiều hướng ngươi đây ngươi hết lần này tới lần khác. Phải cùng ta đối nghịch ta dựa vào cái gì đối tốt với ngươi ta là cái gì sẽ đối chào ngươi ngươi có điểm nào nhất chỗ thích hợp bên cạnh ta những thứ này nàng. Từng cái tâm lý đều hướng về ta, chưa từng làm qua một xíu có lỗi với ta chuyện, mà ngươi đây ta dựa vào cái gì muốn đem chính mình thật tình cho ngươi lão tử sẽ không cho, nhỏ tí kẹo nhiều hay không không nhiều lắm nhưng là ta sẽ không cho.